Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82. Hắc Long đại ca, ngươi liền cho ta mượn một chút huyết a. Một chút huyết đối ngươi tới nói, không có gì đáng ngại. Tin tưởng ta, Vân Hoàng ca vẻ mặt định nọt cười. Vả vào mồm càng không ngừng nói hơn nửa ngày. Hắc Long nghe được lỗ tai đều nảy sinh cái kén. Hống hống hống, lão đại, ngươi thế nào còn không ra cứu ta đâu? Hắc Long biết rõ chiến vô tà núp trong bóng tối. Nó một mực không nhúc nhích làm, chính là đang đợi chiến vô tà chỉ lệnh. Bằng không, như vậy om sòm nhân loại, sớm đã bị nó một cái tát chụp chết. Là Hắc Long chủ nhân, chiến vô tà tự nhiên có thể phát giác Hắc Long ý tưởng. Hắn híp mắt, lườm Hắc Long liếc, lão tử cầu không được nàng đối lão tử như vậy om sòm. Ngươi còn ghét bỏ, lại ghét bỏ, lão tử một cái tát đập chết ngươi. Ngào, âu âu âu, lão đại, không phải ta ghét bỏ à, là nàng thật sự quá om sòm. Hắc Long ủy ủy khuất khuất nhìn thoáng qua, chiến vô tà ẩn núp góc rơi. Ô ô, lão đại không còn là nó ra lão đại. Vì một nữ nhân, lại muốn đập chết nó. Thương thiên a, đại địa a, cái gì chiến hữu cùng huynh đệ, căn bản so ra kém một nữ nhân. Nó quả thực muốn nước mắt mục. Nước mắt mục cái rắm, người nhà là long, nước mắt mục cũng không sợ mất mặt ư. Hắc Long ủy khuất nhìn thoáng qua chiến vô tà chỗ địa phương. Bĩu môi, không hề động là mần đi, Hắc Long đại ca, đều muốn long huyết vì cái gì không tìm ta. Vân Hoàng ca vừa định tiếp tục khuyên bảo, chiến vô tà làm mất đi chỗ tối đi ra, chứng kiến chiến vô tà, Hắc Long lập tức mắt sáng tỏa ánh sáng, gào khóc ngao, lão đại, ngươi rốt cục bỏ được đi ra, gặp Hắc Long một bộ được cứu trợ bộ dáng, Vân Hoàng ca quay đầu nhìn về phía chiến vô tà, cái lúc này, chiến vô tà đã khôi phục tóc tím tử nhãn yêu nghiệt bộ dáng, tìm ngươi muốn, ngươi sẽ cho ta sao? Vân Hoàng ca rõ ràng không tin chiến vô tà mà nói. Chiến vô tà sẽ là cái loại này lớn yêu vô tư người tốt. Ha ha, chớ trêu, ngươi chưa thử qua, làm sao biết ra sẽ không đáp ứng. Chiến vô tà đi vào Vân Hoàng ca trước mặt, khi thấy Vân Hoàng ca còn ăn mặc một thân ẩm ướt đát đát quần áo. Hắn lập tức nhăn lại đẹp mắt lông mày. Tiểu nha đầu này, thật không đều nghe theo cố chính mình. Tuy nói bây giờ thiên khí nóng dần dần đứng lên, nhưng ăn mặc một thân quần áo ướt sũng, cũng sẽ cảm lạnh a. Nhìn hắn tới gần, Vân Hoàng ca đề phòng mà lui về sau một bước, vừa rồi tại ao suối nước nóng tử ở bên trong chuyện đã xảy ra. Nàng hoàn sinh khí đâu? Nếu không phải trong cơ thể nàng huyền lực không biết đã chạy đi đâu? Nàng khẳng định phải đánh đến chiến vô tà rơi lệ không ngớt. Khục khục, liền ngươi điểm này thực lực, chỉ sợ khóc người là ngươi đi. Chú ý tới Vân Hoàng ca đáy mắt phòng bị thần sắc. Chiến vô tà khẽ nhíu mày, sau đó hắn một cái bước đi đến Vân Hoàng ca trước mặt. Trực tiếp nắm lên tay nhỏ bé của nàng, căn bản không để cho nàng kháng cự cơ hội. Thôi biến thái, thả ta ra, Vân Hoàng ca nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, mắng một câu. Chiến vô tà bất đắc dĩ liếc nàng một cái, giống như không nghe thấy tựa như, điều động này sinh chính mình hỏa huyền lực, vì nàng hơ cho khô quần áo, vốn thấy hắn không có phản ứng, Vân Hoàng ca thực hận không thể một cái tát hô đi qua. Nhưng sau đó phát giác được chiến vô tà đang dùng hỏa huyền lực, thay nàng hơ cho khô quần áo, vì nàng sưởi ấm, trong nội tâm nàng chống cự mới bớt chút hứa. Nghĩ đến sau lưng cái kia Hắc Long, Vân Hoàng ca lại có chút xuẩn xuẩn dục động, vừa mới thời điểm, ngươi nói đều muốn long huyết có thể tìm ngươi, có phải thật vậy hay không? Vân Hoàng ca trong ánh mắt lộ ra sáng sáng sáng rọi, chằm chằm vào chiến vô tà hỏi, thật muốn muốn, chiến vô tà dương mắt góc ngắm nàng liếc, đương nhiên, nàng lần này đi ra ngoài, chính là vì long huyết cùng phượng tủy a. Chiến vô tà mấy không thể nhận ra mà câu dẫn ra khóe môi. Giơ lên một vòng cưng chiều độ cong, đều muốn long huyết cũng không phải không thể. Nhưng ra có một điều kiện, ngoặc kép, hết chương.